Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703, chương 1706 yêu thần tài quyết. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1706, yêu thần tài quyết. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Một câu nặng nề muộn hưởng truyền ra. Lâm Phong quả đấm của đánh vào ô cự đầu lớn trên. Ô chỉ cảm thấy đầu ông Minh, dường như muốn bạo liệt vậy. Trong miệng lại là phát sinh một tiếng nhanh huýt sáo dài. Lại cũng không lui lại. Kinh khủng thân thể nhanh hướng phía Lâm Phong đánh vào qua. Ẩn chứa ngập trời lực lượng cùng với đáng sợ kim ô chi hỏa. Đột nhiên có thể dùng Lâm Phong thân thể cũng đốt đốt. Không biết tiến thối, Lâm Phong trong lòng cười nhạt, trên người như trước bị đại địa áo giáp bao trùm, thân thể khẽ run, dường như phong vậy trực tiếp hàng lâm ở tại kim ô thần trên lưng chim. Lâm Phong chính hung hăng đi xuống bước ra, ngập trời lực lượng chấn đắc ô xương cốt của cũng không đoạn vỡ vụn, phát sinh thanh thúy thanh hưởng, ô huýt sáo dài không ngừng. Như trước không chịu bỏ qua, thân thể cuồng loạn bay lượn, đồng thời hỏa diễm cửa hàng sái thân thể, phải đốt sát Lâm Phong, lại còn chưa từ bỏ ý định. Lâm Phong lãnh mâu lóe ra, từng đạo lực lượng kinh khủng đánh vào thân thể đối phương trên. Có thể dùng kim ô cuồng mãnh hét giận dữ, trong miệng phun ra kim ô hỏa diễm huyết. Được rồi, hả không? Lão kim ô phun ra một giọng nói đến, trong hư không thân ảnh mới dần dần hòa hoãn xuống tới. Lâm Phong thân hình nhảy, ly khai ô thân thể, ánh mắt dừng lại tại trong hư không, bình tĩnh nhìn phía trước ô. Lúc này ô khi thế chán trường, nhưng vẫn như cũ lộ ra bạo ngược ý, tát vào mồm không ngừng phun ra miệng to hiến huyết, hướng phía hạ không tích lạc. Huyết dịch của hắn đối với thông thường vũ tu cũng tuyệt đối là vật đại bổ. Thấy như vậy lãng phí, Lâm Phong cảm giác đính đáng tiếc. Trước đây nhỏ yếu là lúc, hắn thế nhưng nằm mộng cũng muốn cải tạo huyết mạch, có thể dùng huyết mạch cường thịnh. Là hôm nay, một vị thần điểu yêu hoàng, bị hắn đánh cho không ngừng thổ huyết. Ô, thất bại chính là thất bại. Hảo hảo tu luyện mới là ngươi nên làm. Chấp nhất trong thắng bại không chịu nhận thức tính gì, tam túc kim ô cũng sẽ không hèn nhát như thế. Lão kim ô lãnh đạm nói, có thể dùng ô trong lòng khẽ run, nhưng mà ánh mắt của hắn như trước gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Tựa hồ không muốn tiếp thu lần này chiến bại, hắn dĩ nhiên bại bởi này nhân loại, từ trong tay hắn cướp đi thanh phượng nhân loại vũ tu. Mình đi khôi phục thương thế. Vững chắc tu vi, lão kim ô lần thứ hai lạnh nhạt nói. Ô lúc này mới đưa mắt từ trên người Lâm Phong rời. Nhìn lão kim ô đạo, vâng, dứt lời, ô gào to một tiếng. Nhanh đi, tiếng hét giận dữ âm trong lộ ra nhẹ nhẹ không cam lòng. Này yêu tộc chi trong lòng người kinh hãi. Hôm nay khí người chiến lực nhưng thật ra rất mạnh đại. Dĩ nhiên đánh bại ô. Bảy hệ pháp tắc sử dụng ra, quả thực chính mình rất lớn ưu thế. Hơn nữa thân thể của hắn cùng tốc độ cũng đều phi thường kinh khủng. Hầu như không có nhược điểm, đánh cho ô cực vị thảm liệt. Tiền bối, xin lỗi, Lâm Phong quay lão kim ô đạo. Hắn dù sao cũng là tại yêu giới, làm cho người khác lão yêu mặt đánh cho đối phương tôn nhi thảm liệt như vậy. Tựa hồ có chút không quá phúc hậu, ngươi lấy thực lực chiến thắng ô, không cần phải, hướng ta xin lỗi, đại ca nếu tuyển trạch ngươi vì yêu giới con rể. Nói vậy có đạo lý của hắn, chí ít trận chiến này trong ngươi biểu hiện ra cường đại tiềm lực. Đương nhiên, nếu là chỉ lần này có thể còn chưa đủ, nếu như ngươi vĩnh viễn không cách nào phá ra võ hoàng vách ngăn. Nhất dạng cũng chỉ là chiến lực cường đại phế vật mà thôi. Hiểu chưa? Lão yêu ô đạm mạc mở miệng nói. Ta biết, Lâm Phong khẽ gật đầu. lão Kim Ô cũng không có đối với hắn biểu hiện ra ác ý đến. Nói mặc dù không thế nào êm tai, nhưng hết sức thực, nếu như hắn Lâm Phong thật chỉ là thiên khí người, vô pháp thành hoàng, cái này những cự phách trong mắt, như trước chỉ là lợi hại điểm phế vật mà thôi. Lão Kim Ô trường bào huy động, hướng phía yêu điện đi, lũ yêu nhìn Lâm Phong liếc mắt, cũng theo đuôi ly khai, chỉ có Thanh Phượng đi tới Lâm Phong bên cạnh. Cảm tạ, Thanh Phượng quay Lâm Phong nói, ta chỉ là vì bớt đi ta phiền phức, huống hồ, thế nào đến phiên ngươi cảm ơn ta một phát. Lâm Phong mỉm cười nói, nếu là không có Thanh Phượng cùng uy nghiêm lão giả, hắn hôm nay còn không biết là kết cục. Bất quá Ô Trời sinh tính kiệt ngạo, mặc dù có ước định trong người, nhưng sợ rằng như trước không sẽ bỏ qua, lấy tâm tính của hắn sẽ không cam lòng. Tại vững chắc cảnh giới đề thăng tu vi lúc hay là còn có thể tìm ngươi. Thanh Phượng quay Lâm Phong đạo, vậy liền nhiều ngược hắn vài lần, thẳng đến hắn không dám tới mới thôi. Lâm Phong bình tĩnh nói, thâm thúy trong con ngươi lộ ra một cái lợi hại ý. Nếu là Ô như trước không biết tốt xấu, vậy ngược đến hắn khuất phục mới thôi. Chúng ta trở về đi. Thanh Phượng đến không có hoài nghi Lâm Phong thực lực. Người này tuy không phải yêu thú, nhưng là tuyệt đối là cái quái vật. Thân thể thành hoàng, lực lượng cơ thể có thể cùng Kim Ô thần điểu va chạm. Lâm Phong cùng Thanh Phượng trở lại Thanh Phong trên, phát hiện uy nghiêm lão nhân đang đứng tại Thanh Phong sát biên giới. Quay đến Lâm Phong đạo, ta xem ngươi và Ô chiến đấu, thân thể thành hoàng, so yêu thân thể cũng cường đại hơn. Hơn nữa am hiểu nhiều hệ pháp tắc lực lượng, khống chế như thường, ta chuẩn bị truyền thụ ngươi một bộ yêu thú tu luyện thần thông thuật. Lời thần thông thuật chủ tu tài quyết sát lục chi lực lượng, uy lực bá đạo vô biên, nhất định phải võ đạo cứng cỏi sát phạt quả đoán người tài khả tu luyện. Yêu thú tu luyện càng thêm hợp, nhưng mà tin tưởng ngươi tu luyện cũng sẽ không có vấn đề. Đa tạ tiền bối, Lâm Phong lộ ra lòng biết ơn. Yêu tộc cự phách truyền thụ thần thông thuật, nhất định là cực vị mạnh mẽ thần thông thuật. Hắn tu trưởng nhiều hệ lực lượng, hôm nay đã là du ngoạn sơn thủy ngôi vị hoàng đế. Mặc dù thể mình lĩnh ngộ dung hợp công kích thuật, nhưng nếu là có thể có chính thống cường đại thần thông tu luyện, tự nhiên rất tốt. Này cổ thánh tộc đệ tử thành hoàng lúc, cũng tất nhiên sẽ tu luyện cường thịnh thần thông lực công kích lượng. Lời thuật tên là yêu thần tài quyết, ngươi lấy thần niệm truyền thụ cho ngươi. Lão giả mi tâm quang mang lóe ra, chỉ thấy một câu thần niệm ánh sáng chui vào Lâm Phong trong cơ thể, ẩn chứa một bộ mạnh mẽ thần thông công kích thuật. Lâm Phong tiếp thu thần niệm chi lực, nhất thời một chút quang mang trôi trong đầu, có văn tự, còn sát lục đồ, một câu ngạo thị thiên địa bóng lưng đường viền, tài quyết thiên địa, yêu thần tài quyết. Lấy vô tận bá đạo lực lượng vi dẫn, tài quyết thân thể, tài quyết hư không, tài quyết thiên địa, trong thiên địa tất cả đều có thể tài quyết sát lục. Bá đạo không gì sánh được. Lâm Phong nhận lấy thần niệm tin tức, trong lòng âm thầm ba động, loại này thần thông thuật tuyệt đối là cực kỳ chân quý đế vương thần thông. Người thường căn bản vô pháp tiếp xúc được. Lâm Phong phảng phất chìm vào đến yêu thần tài quyết trong tu luyện. Vô pháp tự kềm chế, tài quyết sát phạt chi lực. Trước hết này đây lực vi dẫn, thành tựu tài quyết sát phạt lực lượng. Vượt qua đến hậu càng mạnh, đều bị có thể tài quyết vật. Hơn nữa, không có quy định lấy loại nào lực lượng tiến hành tài quyết. Bởi vì trong thiên địa lực lượng chỉ cần đủ cường đại đều có thể phát động tài quyết thuật. Hơn nữa các hữu am hiểu, tỉ như hư không chi lực am hiểu tài quyết không gian, tử vong pháp tắc lực lượng am hiểu tài quyết sinh mệnh. Thiên diễn thánh tộc địa điểm cũ, quân mạc là chính bước vào mảnh đất này trên, còn cùng hắn cùng nhau minh vương cung người. Bất quá có chút đáng tiếc, bọn họ tựa hồ đã tới chậm một bước. Bọn họ đã nghe thiên diễn thánh tộc thiên diễn đại trận bị thánh đế phá. Thiên diễn thánh tộc địa cung xuất hiện tin tức. Quân Mạc là dĩ nhiên không phải vì thiên diễn thánh kinh mà đến. Chỉ là minh vương cung chiếm được tin tức. Tại nghìn năm trước đây, thiên diễn thánh tộc chiếm được một bước cổ kinh. Bộ này cổ kinh trực tiếp đưa đến thiên diễn thánh tộc diệt vong. Đạt được tin tức này lúc, minh vương cung cũng không có bão hy vọng quá lớn có thể có được bộ cổ kinh. Nhưng như trước phái quân Mạc là đi tới vọng thiên cổ tất cả xem một chút tình huống của bên này. Chư vị minh vương cung cường giả hộ tống. Nếu thật có bộ cổ kinh tin tức liền thông chi minh vương cung. Có thể hiện tại xem ra, mặc dù thật có bộ nghe đồn trong cổ kinh, chỉ sợ cũng bị người cầm đi. Đạo sĩ, thật chẳng lẽ tiện nghi một vị đạo sĩ? Quân Mạc là thì thào nói nhỏ. Không biết là người phương nào vận khí tốt như vậy. Còn Lâm Phong, nghe hắn chiếm được thiên diễn bàn cờ. Bất quá lại gặp thiên khí. Vô pháp thành hoàng, chẳng biết hắn hiện tại như thế nào. Quân Mạc là trong lòng nói nhỏ. Thiên khí, hoàng kiếp dĩ nhiên phát sinh ở Lâm Phong trên người. Bất quá Quân Mạc là thủy chung tin tưởng. Lâm Phong nhất định thể đi qua đạo khảm này. Đều là tiểu thế giới người. Tại Lâm Phong quật khởi trận chiến đầu tiên tuyết vực đại bỉ hai người liền quen biết. Hắn biết rõ Lâm Phong cùng hắn cùng nhau đi tới lại này không đổi. Minh tử, lúc này, một câu thanh thúy thanh âm truyền đến. Quân Mạc là quay người lại, liền thấy một vị xinh đẹp nữ tử bước liên tục mà đến. Quảng Hàn tiên tử chuyện gì? Cái này người... Chính cung quảng người, đến vọng thiên cố đô trước. Quân Mạc là đối với vọng thiên cố đô một sự tình cũng biết một ít. Tự nhiên cũng biết thần bí là cường đại cung quảng. Phát hiện dĩ nhiên cùng ngày xưa tuyết nguyệt kịch biến xuất hiện một ít đại năng nhân vật không hề. Cạn quan hệ, tam sinh, cửu u, hy hoàng, sở thị gia tộc sở xuân thu. Đáp ứng cùng cung quảng trao đổi cổ kinh thư. Ba ngày hậu, cung quảng đem mời vọng thiên cố đô quần hùng trình diện. Minh tử ký đi tới cố đô, mong rằng đang chứng kiến vào thời khắc này. Cung quảng người ôn nhu nói, có thể dùng Quân Mạc là trong lòng khẽ nhúc nhích. Sớm nghe đồn sở xuân thu phi phàm người, không nghĩ tới lớn như vậy quyết đoán. Lại muốn cùng cung quảng trao đổi cổ kinh thư. Hảo, ta nhất định trình diễn. Quân Mạc là gật đầu đáp ứng. Đi tới vọng thiên cố đô. Hắn còn không có một lần tính gặp qua cái này vọng thiên cố đô chư anh kiệt. Ngồi cơ hội này, ngược lại cũng kiến trên một hồi. Đa tạ minh tử rất hân hạnh được đón tiếp. Tiểu nữ tử cáo từ. Cô gái xinh đẹp thân hình lóe ra ly khai. Đi trước mặt khác đầy đất hạ đạt thiệp mời. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.